Mình là một cặp đôi đẹp nhất thế gian, ngọt ngào tựa nụ hôn kiêu pháp dối ra. Càng yêu lâu, mình càng yêu nhau đậm sâu, và không còn điều gì trong đời ngăn trở nhau. Từng ngày mềm mại trôi qua như giấc mơ, dù đời này chẳng ai còn dám ước mơ. Chúng mình trong giấc ngủ say vẫn được bay đã xa mà không ai lấy dậy. Nếu như được sống lần nữa em vẫn yêu anh. Tình yêu đôi ta đẹp vậy nhưng thế được nhau.